Chương 373, Quỷ đạo nam tử. Ta cũng không phải ta nói bậy bạ gì đó. Dương Tâm Ngộng nghe không rõ, bóng dáng của nó đứng thẳng hướng Chu Phàm nhào tới, một cái hai cái thôn vệ lấy Chu Phàm thân thể. Một đoàn bạch quang theo Chu Phàm tàn khu bên trong dâng lên, hóa thành Chu Phàm dáng vẻ lặng lặng nhìn xem cái này màn. Cái kia quái dị không nhìn thấy bạch quang tồn tại. Chu Phàm lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì vô luận mê tàng rừng rậm vẫn là quỷ quái, đều là hư ảo. Đây hết thể tới từ thứ bảy khí quỷ ký ức. Đương nhiên nếu là hắn không cách nào đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn người hồn lại bởi vì thứ bảy khí quỷ ký ức sợ hãi mà sụp đổ. Cũng chính là hắn cho là hắn chết, vậy hắn liền có thể thật chết. Đây mới là thứ bảy khí quỷ mục đích, đây là thứ bảy khí quỷ trước khi chết ký ức. Chỉ cần Chu Phàm nghĩ, liền có thể tùy thời rời đi, nhưng mà hắn cũng không có cứ thế mà đi, hắn muốn nhìn đến cuối cùng. Quái dị đang ăn mất Chu Phàm về sau, nó đánh một cái no bụng ếch, liền lắc lư hướng về đất trống cháy xém cây đi đến. Cây kia cổ quái cháy xém cây mới là mê tảng rừng rậm hạch tâm. Quái dị dùng quái dị vặn vẹo đi tư thế chậm rãi tiến lên, đi đến cháy xém cây trước mặt, nó quỳ xuống lại, bóng dáng của nó bắt đầu rung động, từ một cái tán thành chín cái, chín đạo màu đen cái bóng dần dần biến thành màu xanh đen. Màu xanh đen cái bóng từ dưới đất đứng thẳng, bọn chúng cứng ngắc ngây ngốc đứng. Cháy đen cây cối cái kia lít nha lít nhít huyết sắc chạc cây đung đưa, chạc cây có cái gì rõ ràng hiện hiện ra, phía trên đều treo khó mà tính toa nở màu xanh đen cái bóng, có chút chạc cây chỉ treo một cái bóng, có chút chạc cây lại treo mấy chục cái. Màu xanh đen cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, có thê lương khóc thét thanh âm theo chạc cây bên trên truyền đến. Trên mặt đất chín đạo xanh đen cái bóng chậm rãi dâng lên, cùng chúng nó tiền bối đồng dạng, bị dán tại chạc cây bên trên. Chu Phàm trầm mặc, hắn hiểu được cái kia chín đạo xanh đen cái bóng hẳn là chết đi chín cái đứa trẻ. Nếu như cứ thế mà suy ra, trên cây mỗi một đạo xanh đen cái bóng đều là một cái mạng trấu ngưng tụ thành. Xương cháy xém cây vì mẫu thân quái dị rời đi, nhưng khí quỷ ký ức còn chưa kết thúc. Mặt trời lên mặt trời lặn, vật đuổi sao rời, Chu Phàm cũng khó có thể nói rõ được cái này ký ức cờ bên trong qua một số năm. Có một ngày, có một người mặc áo đen, tóc hai bù xù nam tử đi vào mê tàng rừng rậm, hắn bước vào cháy xém cây chỗ đất trống bên trong. Cháy xém cây rung động, nguyên bản che giấu màu xanh đen cái bóng lại lần nữa hiện hiện ra, có vô số khó mà hình dung quái dị theo trong rừng tùng chạy vội mà ra. Hết thể giống như đất rung núi chuyển, tại cỗ này tựa như biển gầm đồng dạng quái dị chiều bên trong, dù cho Chu Phàm biết là ra rồi, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Tên nam tử kia lại là sắc mặt bình tĩnh dừng chân, tay phải hắn chỉ tay nhẹ nhàng điểm ra đi, giữa thiên địa ẩn ẩn có từng đạo to lớn xương sườn nổi lên, tạo thành một cái to lớn xương sườn cự nhân. Xương sườn cự nhân bụng đem mê tàng rừng rậm tất cả quái dị đặt vào, quái dị bọn họ thân thể bỗng nhiên sụp đổ, vô số huyết tương đem không có một ngọn cỏ đất chống tạo thành đủ mọi màu sắc. Cháy xém cây trụ cột nứt ra, có một đầu bất quá cao ba thước cây mây đen bay ra ngoài. Cây mây đen quất vào xương sườn ở trên xương sườn đứt thành từng khúc. Nam tử sắc mặt hờ hững, xương sườn không ngừng gây dựng lại, xương sườn cự nhân giơ cao trong tay cốt đao cùng cây mây đen bày ra kịch liệt chiến đấu. Một trận chiến này thấy Chu Phàm nhân hồn chấn động, cây mây đen cùng nam tử áo đen ở giữa đánh nhau vượt xa khỏi cảnh giới của hắn, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cả hai thủ đoạn. Toàn bộ mê tàng rừng rậm cuối cùng bị hủy đi một nửa, cây mây đen lên lá đỏ QNZ bắt đầu khô héo. Cuối cùng nó ốm yếu bay đi cháy xém cây bên trong. Xương sườn cự nhân biến mất, nam tử áo đen đứng ở cháy xém cây trước mặt, hắn nhẹ nói vài câu mơ hồ không rõ, trong tay hắn nhiều một tòa chuông nhỏ. Cháy xém cây lên treo màu xanh đen cái bóng toàn bộ rơi xuống, bay vào chuông nhỏ bên trong. Nam tử áo đen cũng không có hủy diệt cháy xém cây, hắn thu hồi chuông nhỏ, như có như không nhìn về phía Chu Phàm lơ lửng vị trí. Cái nhìn này tựa như xem thấu Chu Phàm đồng dạng. Nhường Chu Phàm không rét mà run. Bất quá cái này rõ ràng là khí quỷ ký ức, nam tử mặc áo đen này cường đại hơn nữa cũng bất quá là trong hồi ức người, không có khả năng phát hiện hắn tồn tại mới đúng. Nam tử áo đen thu tầm mắt lại, hướng về mê tàng rừng rậm bên ngoài đi đến. Khí quỷ ký ức dừng ở đây, Chu Phàm nhắm hai mắt, khi hắn lần nữa mở mắt ra đã tỉnh lại, hắn chỉ là hai tay nhẹ bóp phát ấn, xích hắc phù văn rơi vào thứ bảy khí điển có chút đờ đẫn khí quỷ trên thân. Thứ bảy khí quỷ bị triệt để chế phục, Chu Phàm mới thở phào, hắn không nghĩ tới lần này thứ bảy khí quỷ phản vệ lại là quán thâu nó tử vong ký ức cho mình, từ đó ý đồ để cho mình chết tại trí nhớ của nó bên trong. Nhưng loại này mộng cảnh một chút phương thức Chu Phàm đã sớm theo mộng ngẫu bên trong trải qua 3 lần, đã sớm quen thuộc loại này ác mộng, thứ bảy khí quỷ nghĩ lấy loại phương thức này tới hại hắn, lại là muốn xóa. Chu Phàm khôi phục lại, liên tục bảo trì tình trạng khẩn trương, tiểu quyển cùng lao huynh đều là trầm tĩnh lại. Chu Phàm cười trấn an vài câu bọn chúng, hắn lại trầm ngâm. Hắn còn đang suy nghĩ khí quỷ cái kia trước khi chết ký ức, nếu là hắn không có đoán sai, màu xanh đen cái bóng chỉ sợ là bị cái kia tóc thai bù xù nam tử áo đen mang đi chế thành xích cực quỷ đan. Nam tử áo đen kia khẳng định là một cái quỷ đạo cao thủ, có khả năng cùng xích cực cửu quỷ kinh có quan hệ lớn lao. Nam tử áo đen cảnh giới vượt xa khỏi Chu Phàm tưởng tượng, hắn trầm mặc một cái lại lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Cái này ký ư cờ cũng không biết là niên đại nào, nói không chừng nam tử áo đen đã sớm vẫn lạc hay hoặc là tọa hóa. Trong chớp mắt lại qua mấy ngày, Chu Phàm trừ bề bộn nhiều việc công tác, còn lại thời gian đều để vào trong tu luyện, tại đột phá bình cảnh ngưng tụ ra thứ 7 khí điển về sau, thứ 8 khí điển cùng thứ 9 khí điển không có gặp được đại bộ phận cản trở, thuận lợi ngưng tụ mà thành. Xích cực cửu quỷ kinh đã bị hắn tu đến 9 điển 9 vại cảnh giới, hắn thể lực đoạn cũng đã đến cực hạn. Nếu là cái kia ma tổ lại nghĩ giết Chu Phàm liền có thể dựa vào 9 điển 9 vại chân khí cùng 9 cái khí quỷ cẩn thận đọ sức, thậm chí thoát ly ma tổ quyệt vực. Bất quá vẫn là không đủ bảo hiểm, chỉ có bước vào tẩy tủy đoạn hắn mới có lòng tin cam đoan an toàn của mình. Dù sao cái kia ma tổ thế nhưng là huyết lệ cấp đỉnh phong quái dị, không phải bình thường huyết lệ cấp. Chỉ là khoảng cách tẩy tủy đoạn Chu Phàm còn thiếu không ít sám trùng. Chu Phàm vì thế thở dài, tẩy tủy đoạn cùng cái khác cảnh giới khác biệt, không có tẩy tủy linh vật, chỉ có không làm gì được phần. Một đoạn này vị quá ỷ lại ngoại vật. Bằng không đổi cái khác đẳng cấp, dùng hắn cái này cả thế gian hiếm có thiên phú, coi như không có sám trùng, không có cần câu, cũng có thể rất nhanh vượt tới. Chỉ có cái này tẩy tủy đoạn thiên phú có thế lên tác dụng thật không lớn. Chu Phàm lắc đầu, không nghĩ tới mình xuất sắc như vậy thiên phú QNZ có một ngày sẽ không phát huy được tác dụng. Chỉ có suy nghĩ biện pháp giết một chút quái dị thu thập sám trùng mới được. Dạng này mang xuống, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành tẩy tủy. Chỉ là Thiên Lương Thành đi qua đêm đó cây nấm yêu sự kiện về sau, trong thành quái dị có thế trốn liền trốn, không thể trốn đại bộ phận đều bị giết chết. Hiện tại trong thành trăm nghề lợi hưng, quái dị cũng rất ít đi ra gây rối. Chu Phàm đã có vài ngày chưa từng giết một đầu quái dị, cái này khiến tay của hắn có chút ngứa. Tiếp tục như vậy không thể được.